Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, thắng cùng bại. Cửa lớn đã mở ra đằng sau, ngàn vạn ánh sáng lấp lánh chút xuống, cũng không chướng mắt, mười phần nhu hòa, vì bầu trời rát lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Sau đó, có gào thét gió từ sau cửa quét, mang theo một thế giới khác khí tức, có rừng rậm mùi thơm ngát, còn có nồng đậm ma pháp thừa số. Cánh cửa này rõ ràng là có thể liên thông tùy ý đã công lược thế giới cánh cửa thần kỳ. Ngày xưa thương thành đạo cụ tại thời khắc này biến thành Michiray vốn có năng lực. Cánh cửa thần kỳ chỉ mở rộng một nửa. Trưởng quan sắc mặt đã thay đổi. Trên mặt khắc sâu nếp nhăn không ngừng run rẩy. Ánh mắt biến thành lăng lệ. Cỗ khí tức này không tốt. Không để ý chính mình vừa rồi thổi đến Gia Châu. Trưởng quan hai chân đạp đất, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện hai cái hố to, hình khuyên khí lãng xen lẫn đá vụn hướng hai bên khuếch tán. Trên người linh lung bảo tháp tiêu tán, thay vào đó là hai cái sinh golden rod sắc lông vũ cánh chim. Thôi động hắn phi tốc hướng Michiray phương hướng bay đi, thân mật tia chớp, những nơi đi qua, bởi vì quá nhanh tốc độ. Trong không khí tràn ngập đốt cháy khét hương vị, trong lòng của hắn có loại dự cảm, nếu để cho Michiray đem cửa lớn hoàn toàn mở ra, hắn rất có thể thất bại. Trong chốc lát, trưởng quan đã bay đến Michiray trước mặt, giơ cao trên tay phải, màu vàng lôi đình quấn quanh, hóa thành một thanh ngưng thực trường kiếm, mũi kiếm chỉ vào Michiray ngực. Mà Michiray lại phản ứng chút nào đều không có. Nhìn thấy một màn này, trưởng quan lộ ra dáng tươi cười, nhưng là một giây sau liền cứng ngắc, bởi vì hắn bên tai đột nhiên có một tiếng ẩn chứa bất mãn ngọt ngào thanh âm vang lên. Ngươi muốn đối với ta thân ái làm những gì? Thanh âm rơi xuống, một đạo màu đen ánh sáng lấp lánh từ trên bầu trời cửa lớn rơi xuống. Tại Michiray trước mặt hóa thành một đạo toàn thân bao trùm lấy màu đen kỵ sĩ giáp trụ thân ảnh. Phía sau hai cái màu đen angel cánh chim mở ra. Trước mặt một mặt nặng nề tấm chắn đứng ở mặt đất. Phía trên tầng tầng lớp lớp bao quanh mấy chục cái ma pháp trận vòng tròn. Đem trưởng quan công kích ngăn trở. Đồng thời đem hắn chấn động lui lại. Vậy mà có thể ngăn cản ta một kích. Ngươi là ai? Hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo thâm thúy vết tích. Trưởng quan nhìn xem bàn tay phải vỡ vụn điện quang màu vàng. Không dám tin nhìn về phía Michiray trước người kỵ sĩ. Tại hạ Albedo, Nazarick tổng quản, phụng dưỡng vô thượng trí tôn người. Kỵ sĩ tư thái yêu nhã lấy nón an toàn xuống. Màu đen tóc dài rủ xuống. Lộ ra một trương mang theo ác ma sừng thú. Khuôn mặt cực đẹp gương mặt, con người màu vàng óng chiếu lấp lánh. Hừ, triệu hoán một loại kỹ năng sao? Mặc dù lực phòng ngự rất cường đại, nhưng muốn ngăn lại ta còn chưa đủ. Cánh sau lưng biến mất, trưởng quan trên thân xuất hiện từng cây gai ngược, lẫn nhau giao thoa, hóa thành huyền thiết đúc thành áo giáp. Hai cái bao trùm lấy nặng nề áo giáp Iron Fist tại trước mặt va chạm. Phát ra, chanh chanh, sắt thép và chạm thanh âm. Cái này thân khôi giáp so Albedo trên người càng thêm dày hơn nặng. Hiển nhiên trưởng quan chuẩn bị cứng đối cứng, dùng sức mạnh đem Albedo tung bay. Nhưng mà hắn còn không có hành động. Bầu trời bên trong cái hang lớn lần nữa chuyển đến thanh âm. Lần này không phải một đạo, mà là một đám, một người ngăn không được ngươi. Như vậy tăng thêm chúng ta đây. Nương theo lấy thanh âm. Trên bầu trời rơi xuống mấy đạo bóng đen. Có mặc chấp sự trang phục. Lão giả râu tóc bạc trắng. Mang theo giày như đáy bình. Mặc tây trang ác ma. Có được nhiều con cánh tay. Toàn thân bốc lên hàn khí. Đứng thẳng hành tẩu đại trung tử. Còn có bộ dáng không sai biệt lắm. Có được tóc màu vàng. hai đồng dạng song tử tinh linh, những người này trên thân đều tản ra khí tức cường đại. Thành phần tán trận hình rơi xuống, vừa rơi xuống đất lập tức đem trưởng quan bao vây lại. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trưởng quan há to miệng, hắn có thể cảm nhận được những người này cường đại. Nếu như nói là triệu hoán thuật lời nói, có thể duy nhất một lần triệu hoán nhiều như vậy cường đại tồn tại. Thực sự có chút không thể nào nói nổi. Rất nhanh, miệng hắn liền trương càng lớn. Bởi vì trên bầu trời môn hộ sau còn tại liên tục không ngừng xuất hiện người. Lần này xuất hiện là một chi quân đội, Dược Tề cùng Dự Ngôn Thần Giáo, Baharut Đế Quốc, Slain Theocracy, Riestai Vương Quốc, Aglan Council State cùng Holy Kingdom Liên Quân tụ tập ở đây. Hướng thần minh đại nhân dâng lên chúng ta tín ngưỡng, một tên tóc bạc song đuôi ngựa, mặc trường bào màu đen tiểu la lị đi đầu từ truyền tống môn bay ra. Theo sát phía sau là khiêng 5 quốc gia quốc kỳ, lao nhanh thiên quân vạn mã, nói ít cũng có 1 triệu người, đang bay lượn ma pháp tác dụng dưới phiêu phù ở bầu trời. Chiếm cứ nửa bầu trời, thậm chí chặn ánh nắng, tại 5 con quân đội phía trước phân biệt đứng riêng phần mình vua của nước. Đằng sau là đại thần cùng cường giả, Michiray thấy được Renner, Clementine, Zsumay cũng nhìn thấy Aki, Leiner, thậm chí thấy được Nazarick hầu gái đoàn thành viên. Trên cơ bản, Overlord thế giới tất cả sức chiến đấu tề tụ ở đây. Phần đông ma pháp quang vòng lấp lánh, phảng phất chói lọi cầu vồng đem bầu trời chiếu sáng, lại tựa như lưu tinh vũ, thẳng tắp hướng trưởng quan trên thân rơi xuống. 1 triệu đại quân đồng thời công kích. Một màn này thực sự dọa người, toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Cư dân trong lâu nguyên bản lục tục ngo ngoe thức tỉnh PTA tiểu tổ thành viên. Nhìn thấy cái này kinh khủng công kích, nhao nhao run rẩy ngã xuống đất, tiếp tục giả vờ chết. Trưởng quan biểu lộ cũng thay đổi, trực tiếp dùng ra chính mình mạnh nhất năng lực. Đờ uôn, thời gian tạm dừng, vạn vật quy hư. Trên bầu trời tràn ngập tất cả công kích trong nháy mắt dừng lại. Tất cả ngay tại tiến công người cũng đình chỉ vận động. Ngay cả biểu lộ đều ngưng kết. Hồ Tương Đương thở phào một hơi. Trưởng quan tại đứng im thế giới bên trong tiến lên. Đi hướng Michiray, nắm tay phải nắm chặt. Duy nhất một lần vậy mà triệu hoán một cái thế giới binh lực. Cái này thật đúng là nghịch thiên kỹ năng. Nếu như không phải ta nắm giữ thời gian ngừng lại, biến thành người khác đến đã chết tại 1 triệu người vây công rơi xuống đi. Tiểu tử ngươi đã chứng minh Gao Game Player cường đại, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Giơ lên nắm đấm, nhắm ngay Michiray lồng ngực. Trưởng quan biết chỉ cần hạ xuống liền có thể kết thúc đây hết thảy. Dù sao chỉ cần Michiray tử vong, những thứ này triệu hoán vật liền sẽ tự động biến mất. Lúc này hắn cũng không lo được bảo hộ Michiray tính mạng, bởi vì hắn là thật sợ. Nhưng mà nắm đấm của hắn còn chưa rơi xuống, trên bầu trời truyền tống môn đột nhiên tia sáng lóe lên, một đạo thân ảnh màu vàng như thiểm điện rơi xuống, hóa là một tên trứng mặn đầu nam nhân, một mặt cá ướp muối sờ lấy đầu, nhìn về phía trưởng quan. Người tốt, ta gọi Saitama. Cái kia, ta lạc đường, xin hỏi đây là nơi nào? Còn có ngươi nhìn thấy đồ đệ của ta Genos sao? Ngươi vậy mà có thể tại thời gian đình chỉ bên trong vận động. Con ngươi co vào, trưởng quan khiếp sợ tột đỉnh, nhưng là hắn biết bây giờ không phải là truy cứu những thứ này thời điểm. Ánh mắt lạnh lẽo, nắm đấm đã trực tiếp đánh ra. Lăn đi, chớ cản đường, quyền phong gào thét. Phảng phất nộ long, đem Saitama trên người áo choàng ngay tiếp theo thân thể của hắn đều về phía sau quét mà đi. A Lạc, người này làm sao một lời không hợp liền động thủ. Duỗi ra tay phải, Saitama một mặt bình tĩnh, không cần tốn nhiều sức đem trưởng quan bàn tay ngăn lại. Cái này, Trưởng quan càng thêm kinh hãi, dùng sức muốn đem bàn tay rút ra, lại phát hiện bàn tay giống như là bị sắt kẹp, vậy mà không hề động một chút nào. Dưới tình thế cấp bách, hắn quyền trái phi tốc duỗi ra, giống như là đạn pháo đồng dạng nhanh chóng, sinh ra vô số huyễn ảnh, đánh vào Saitama trên thân, liền như là mưa đánh chuối tây, phát ra tiếng vang lanh lảnh, lại mảy may tác dụng đều không có. "Uy, ta chỉ là hỏi thăm đường mà thôi, ngươi người này chuyện gì xảy ra a?" Saitama gõ gõ trên người nếp uốn, có chút tức giận vung tay lên, trưởng quan lập tức bị một cỗ cường tuyệt ra sức văng ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu, phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì thụ thương nguyên nhân, thời gian ngừng lại hiệu quả giải trừ, tràn ngập chân trời ma pháp khôi phục vận chuyển, trực tiếp đem hắn nuốt hết. Từng đoàn mây hình nấm mọc lên, tiếng oanh minh vang lên không ngừng, thẳng đến mấy phút sau mới dừng lại. Đại địa đã cảnh hoang tàn khắp nơi, khói đen cuồn cuộn ở giữa không trung hóa thành mây đen ngưng tụ. Sửa sang lại quần áo, Michiru từ khôi phục lưu động trong thời gian đi ra, đi vào toàn thân cháy đen, ồ ồ máu tươi chảy ra, đã bất lực đứng lên trưởng quan trước mặt, đưa tay phải ra. Cách đấu trò chơi là một người cố gắng, gao game cũng là vô số người ràng buộc, một người lại thế nào cố gắng cũng so ra kém mọi người cộng đồng lực lượng. Cảm nhận được cỗ lực lượng này cường đại sao? Nó cũng không giống như ngươi tưởng tượng yếu đuối như vậy. Đây chính là cha mẹ ta vì đó cố gắng ý nghĩa. Mà trận chiến đấu này là của ta thắng lợi. Chật vật mở to mắt, ngắm nhìn Michiray gương mặt, trưởng quan hữu khí vô lực nỉ non. Một người cuối cùng không sánh bằng một đám người à? Là ta đi lầm đường. Ánh mắt di động, trưởng quan nhìn về phía bởi vì bụi mù tràn ngập bị che đậy lờ mờ bầu trời. Một giọt mưa nước rơi dưới, nện ở hắn gương mặt, phát ra lạch cạch âm thanh. Tiếp theo là một cái, tiếp theo một cái giọt nước, nối liền đường cong. Trời mưa, chậm rãi, trưởng quan nhắm mắt lại. Sau đó, nước mưa thẩm thấu mảnh thế giới này, đem hết thảy đều bao phủ tại mông lung trong hơi nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.